Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, tiến vào nhìn. Sáu canh, cho nên người tại tính mạng đe dọa thời khắc chạy tới nơi này. Mạc Nhất Phong nói, Lãnh Phi ngại ngùng cười gật đầu. Người quả thật cơ trí. Mạc Nhất Phong nói, Lãnh Phi nói, chỉ là thử vận khí. Không nghĩ đến vận khí tốt như vậy, thật đụng phải nhị vị tiền bối. Một người muốn có thành tựu, tài hoa cùng nỗ lực không thể thiếu, nhưng vận khí càng không thể ít. Mạc Nhất Phong nói, hiện tại thương thế không đáng ngại, trở về đi. Nhất Phong, trước hết để cho Lãnh công tử đến trong quan chữa khỏi thương thế lại đi. Thiên Vũ nhẹ giọng nói, vâng, tiểu thư. Mạc Nhất Phong cung kính trả lời, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nếu không, đi ngay trong quan chữa khỏi vết thương lại đi đi. Lãnh Phi nghe được hắn trong lời nói miễn cưỡng, cùng đuổi khách chi ý, bận rộn ôm quyền nói, vãn bối được lừa gạt cứu mạng, làm sao có thể sẽ đi quấy rầy. Mạc Nhất Phong cao thâm khó dò, Lãnh Phi xa so với thường nhân nhạy cảm. Rõ ràng cảm nhận được lực lượng hắn như đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt, vô biên vô hạn, mình ở bên cạnh hắn không đáng nhắc tới. Thương thế của ngươi chính là vết thương chí mạng, không cố gắng liệu dưỡng, sợ là sẽ phải lưu lại mầm bệnh, lui về phía sau lại khỏi muốn trở thành cao thủ đứng đầu. Thiên Vũ cười khanh khách nhìn đến hắn, Lãnh Phi vội nói, vậy liền quấy nhiễu rồi. Hắn không nhìn tới Mạc Nhất Phong yên lặng lại ẩn bao hàm uy hiếp ánh mắt. Thiên Vũ cười khanh khách liếc mắt nhìn Mạc Nhất Phong. Mạc Nhất Phong bận rộn cúi đầu xuống. Được, vậy liền theo chúng ta trở về. Hắn vẫy tay, Lãnh Phi chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên chớ có thể ngự lực lượng bỗng dưng mà thành. Đem mình nâng lên, ở trên không bên trong bay đi. Thiên Vũ cùng Mạc Nhất Phong dưới chân khinh doanh như cưỡi gió mà đi, tay áo phiêu phiêu, thân thể tựa hồ không nhúc nhích, chỉ có cảnh vật hai bên nhanh chóng rút lui, tốc độ cực nhanh để cho Lãnh Phi líu lưỡi, thời gian nháy con mắt, ba người xuyên qua một phiến thưa thớt rừng đào, đi tới một tòa đạo quán trước, đạo quán có màu trắng đen, ngói đen mảnh tia chớp, tường trắng vách tường chấm đất mặt sáng tỏ không tì vết. Ôn nhuận như ngọc, hẳn là bạch ngọc xây thành. Hắn âm thầm thán phục nơi đây xa hoa. Ngừng ở bạch ngọc đài trước bậc, Lãnh Phi liếc mắt nhìn, âm thầm nghiêm nghị, mình đoán quả nhiên không sai. Cái này Thiên Vũ không giàu thì sang, không phải bình thường người trong võ lâm, cũng tuyệt không phải bởi vì công chúa mà đã bị đầy đãi ngộ. Hắn từ khi vừa thấy được đây Thiên Vũ, liền cảm nhận đến ung dung hoa quý. Đó là một loại tại phú quý dạm thấm vào ra khí độ. Một cách tự nhiên lộ ra, nhìn lại đạo quan này bộ dáng. Không biết phải hao phí bao nhiêu bạc mới dựng thành. Nhìn như đạo quán, sợ rằng không kém hơn hoàng cung xa hoa. Nếu là bởi vì công chúa mà chợt được phú quý, cũng sẽ không có như vậy khí độ. Lãnh công tử, ngươi xem như thiên sơn nhìn vị khách nhân thứ nhất. Thiên Vũ ôn nhu nói, mời vào. Lãnh Phi ôm một cái quyền, từ không trung trôi nổi trạng thái bay xuống trên mặt đất. Đi thôi, Mạc Nhất Phong nói, hắn đi lên trước, đẩy ra đạo quán cửa, khom người mời Thiên Vũ đi trước. Thiên Vũ bước liên tục nhẹ nhàng, lượn lờ mà trên, Lãnh Phi cùng ở phía cuối. Lãnh hội dẫm ở bạch ngọc trên cảm giác chắc chắn mà không vững cứng rắn, ngược lại lộ ra một luồng tính bền dẻo cùng ôn hòa. Xem ra đây Mạc Nhất Phong là Thiên Vũ thiếp thân thị vệ. Tiến nhập đạo quán vẫn như cũ là đen tỏa sáng, được không sáng tỏ không tì vết, không nhiễm một hạt bụi, nhưng lại có hai khối vườn trồng trọt. Vườn trồng trọt xử lý rãnh chỉnh tề, bùn đất lại bình vừa mịn, hiển nhiên là hao tốn cực đại công phu tinh tế xử lý. Mảnh vườn rậm đã dài một chút nhỏ miêu. Lãnh Phi thấy nhìn quen mắt, hẳn đúng là bình thường phổ thông hoa màu. Không khỏi liếc mắt nhìn Mạc Nhất Phong. Bị Mạc Nhất Phong trừng trở về, Lãnh Phi rời ánh mắt sang chỗ khác. Biết rõ Mạc Nhất Phong là cực không hoan nghênh mình. Thân là như vậy khó lường cao thủ, gây áp lực cho hắn là cực lớn. Hắn tuy có áp lực lại không có lùi bước, ngược lại có một tia hy vọng xa vời. Có lẽ có cơ hội đụng phải công chúa. Thiên Vũ thấy Lãnh Phi nhìn vườn trồng trọt, khẽ cười nói, đây là tự ta trồng, có khỏe không? Tình hình sinh trưởng không sai. Lãnh Phi cười nói, Thiên Vũ mắt cười cong cong như huyền nguyệt, ngang một cái Mạc Nhất Phong. Như thế nào? Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư thiên kim chi khu, cần gì phải làm những việc nặng này? Việc nặng mới quan trọng. Thiên Vũ nói, nếu như bách tính đều không trồng điền, chúng ta ăn cái gì? Vâng, Mạc Nhất Phong cung kính gật đầu. Thiên Vũ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh công tử ngươi lại sẽ những này. Lãnh Phi gật đầu, hiểu sơ một ít, vậy thì tốt, ngươi liền giúp ta xử lý mấy ngày. Thiên Vũ nói, ta luôn muốn tìm người học một ít, lại không có cơ hội. Nhất Phong luôn là ra sức khước từ. Mạc Nhất Phong cúi đầu không nói lời nào. Lãnh Phi nói, so với võ công, làm ruộng nông cạn cực kỳ dễ dàng học, đàn ông các ngươi nha, luôn là võ công võ công. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, ta đi đổi thân y phục. Nàng lượn lờ mà đi, dịu dàng dáng người biến mất tại thần điện bên cạnh trăng sáng trong môn. Lãnh Phi mù mịt thở phào một cái. Thiên Vũ dịu dàng dễ thân cận, nhưng hai con mắt quá mức thâm thúy rung động lòng người, làm cho tâm thần người thất thủ. Hắn không thể né tránh nàng ánh mắt, nhưng cũng quan trọng hơn nhiếp tâm thần, không thất thần thất thố. Mạc Nhất Phong bình tĩnh nói, đi theo ta thôi, Mạc tiền bối, làm phiền. Lãnh Phi ôm quyền thành khẩn nói, đối mặt Mạc Nhất Phong lại không thể cùng Thiên Vũ một dạng, cần phải thành khẩn mà khiêm tốn. Hắn nhìn ra được Mạc Nhất Phong là một lạnh lùng chi nhân, ngoại trừ Thiên Vũ, căn bản không đem người khác để ở trong lòng. Mạc Nhất Phong nói, Thiên Sơn nhìn hiếm có khách nhân, người biết có chừng có mực liền tốt, đi thôi. Hắn mang theo Lãnh Phi đi vào bên cạnh trăng sáng cửa. Đi vào trăng sáng cửa liền đi tới một gian trong sân. Mạc Nhất Phong chỉ, đây là sân nhỏ ta, đi về phía đông xuyên qua sân này, lại qua một tháng sáng lên cửa, lại là một gian trong sân, đây là khách xá, ngươi liền ở nơi này đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, vết thương ngươi vừa mới khép lại, nghi tĩnh không hợp động. Mạc Nhất Phong nói, tốt nhất đừng luyện võ kỹ năng, cũng đừng luyện kính, nghỉ ngơi đi, ta buổi tối lại tới đưa cơm. Lãnh Phi ôm quyền vội nói, Mạc tiền bối, ta nghĩ trước tiên đi trở về một chuyến, ta phi đao đều rất chân quý, còn có một thanh Tôn Hạc Minh bảo đao, ném đáng tiếc, ta sẽ tìm trở về. Mạc Nhất Phong khoát khoát tay tiêu sái mà đi. Lãnh Phi thanh thản một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại Mạc Nhất Phong bên cạnh áp lực quá lớn, Lãnh Phi quan sát gian viện tử này, vài cọng mai cây ở trước cửa sổ, một cái nhỏ tiểu hoa phố lại có mười mấy loại hoa, chính đang mạnh mẽ lẫn nhau mở ra, hương thơm yếu ớt. Vườn hoa trước bày một cái bàn đá, trên có chun trà cùng đất đỏ nhỏ lò, bên cạnh có một cái nho nhỏ núi giả. Trên núi giả một cái nguồn suối chảy xuống róc rách nước suối. Xung quanh chim tước trù thu, càng hiển tĩnh mịch. Hắn không khỏi khen ngợi, tại đây không một chỗ không nhã trí, đem xa hoa biến mất mà thôi. Đi vào bên trong nhà, đồ gia dụng thoạt nhìn phổ thông, nhưng lại lịch sự tao nhã lại thoải mái. Hắn dạo qua một vòng sau đó bắt đầu luyện công. Hắn lẳng lặng đứng yên, hai chân suối tuôn mở ra, nhất thời mãnh liệt lực lượng chui vào, nhanh chóng tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền, giống như trời hạn gặp mưa tiến nhập hạn hán đã lâu đại địa. Lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt cảm nhận được thấm vào cùng thoải mái, sảng khoái khó tả, đại địa chi lực nhanh chóng chữa trị thân thể của mình. Đồng thời cảm nhận được một cổ lực lượng khác tại tim mình. Quan sát bên trong phía dưới, vị trí trái tim vốn là một phiến đỏ thắm, thực lực mạnh mẽ khiêu động, lúc này lại có một đoàn xanh đậm khí tức, phiêu giật hả giận hơi thở bị trái tim không ngừng cắn nuốt. Đây đoàn xanh đậm khí tức một mực không gặp giảm bớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.